Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, thấy nữ nhân này liền phiền. Bởi vì hôm nay tới cho tài chính hệ giảng bài xí nghiệp ra lại là Hoa Thanh Phi. Nhận biết nàng, Tần Lăng Nguyệt tự nhiên lâm vào điên cuồng. Dù cho Diệp Khuynh Thiên cũng khiếp sợ vô cùng. Hoa Thanh Phi mặc dù tại Kim Thành mọi người đều biết, nhưng nàng gần như không xuất hiện tại truyền thông trong tin tức. Cho nên nàng xuất hiện, tuyệt đại đa số người vẫn là không quen biết. Lão đại, ngươi mau nhìn. Mập mạp xúc động loạng choạng Diệp Khuynh Thiên thân thể. Ta thấy được. Diệp Khuynh Thiên một mặt lạnh nhạt. Lão đại, dung mạo của nàng thế nào? Mập mạp lần nữa lay động. Thấy nữ nhân này liền phiền. Diệp Khuynh Thiên cau mày, không nhịn được nói, phốp, ta chơi, lão đại ngươi hoặc là cong hoặc là mù. Này loại tiên nữ ngươi vậy mà chán ghét, ngươi là có nhiều hận nữ nhân a? Mập mạp đơn giản muốn điên rồi, kém chút không có phun ra một ngụm máu sẫm. Chung quanh những người khác gì không phải là như thế, bọn hắn hiện tại khẳng định một việc, Diệp Khuynh Thiên tính, lấy hướng khẳng định có vấn đề. Mọi người tốt, ta gọi Hoa Thanh Phi, đến từ Hoa Thanh tập đoàn. Hoa Thanh Phi mở miệng giới thiệu, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hoa Thanh Phi này vừa nói, toàn trường xôi trào, người tên, cây có bóng. Hoa Thanh Phi tại Kim Thành cơ hồ là mọi người đều biết. Đại gia nghe được cái tên này, toàn bộ sợ choáng váng, không ngừng run rẩy, khắp khuôn mặt là không tin, lại là Hoa Thanh Phi, Kim Thành đệ nhất mỹ nhân Hoa Thanh Phi. Ta trời ạ, vậy mà nhìn thấy nữ thần, còn phải cho ta nhóm giảng bài. Đời này không tiếc hệ liệt, cả đời này đáng giá, liền này tiết khóa ta có thể thổi cả một đời châu. Ngoặc kép, lớp học trực tiếp nổ tung, nhiệt liệt như hỏa. Diệp Khuynh Thiên chấm ngoặc kép, Tần Lăng Nguyệt sau khi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Trước đó nàng và Sở Chỉ Quân đám người còn tại nói Hoa Thanh Phi cùng Diệp Khuynh Thiên gặp nhau tình cảnh, không có nghĩ đến cái này tình cảnh thật xuất hiện. Bất quá Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt bất động, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Trên giảng đài, Hoa Thanh Phi cũng hết sức kinh ngạc, liếc mắt qua. Đầu tiên là thấy Tần Lăng Nguyệt, tiếp lấy thấy Diệp Khuynh Thiên, nàng cũng không quá nhiều quan tâm Diệp Khuynh Thiên, cũng không biết Diệp Khuynh Thiên là tài chính hệ, hết thảy đều là trùng hợp. Điều chỉnh tốt cảm xúc, Hoa Thanh Phi bắt đầu giảng bài. Này một tiết khóa, tất cả mọi người nghe được cực kỳ nghiêm túc, dù cho Mập Mạp cùng Trương Thần Dịch hai người vậy mà cũng lấy giấy bút vừa nghe vừa làm bút ký. Cả đời này nghe được nhất dụng công chính là này lớp. Không thể không nói Hoa Thanh Phi lợi hại, từ cạn tới sâu, lý luận cùng thực tiễn kết hợp, một bài giảng giảng sinh động thú vị, đại gia thu hoạch quá nhiều. Ta dựa vào, lão đại ngươi lại ngủ thiếp đi. Mập mạp liếc qua, bất luận cái gì khóa không ngủ được Diệp Khuynh Thiên này tiết khóa lại ngủ thiếp đi. Một tiết khóa trôi qua rất nhanh. Cảm tạ đại gia phối hợp. Tạ ơn. Kể xong khóa, Hoa Thanh Phi thật sâu cúi đầu. Xôn xao, lôi chiều tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên. Bỗng dưng, Hoa Thanh Phi đôi mắt đẹp chớp động, dừng lại tại một chỗ. Hoa Thanh Phi khe khẽ thở dài. Ai, vốn cho là ta giảng bài rất thú vị, không nghĩ tới còn có người vậy mà đi ngủ. Thoáng chốc, trên trăm hai mắt chỉ riêng rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Lão đại tỉnh, tiên nữ nhìn ngươi đâu? Mập mạp đem Diệp Khuynh Thiên lay tỉnh tới. Diệp Khuynh Thiên trong mơ hồ mở to mắt, phát hiện toàn lớp người đều đang nhìn chính mình. Nhất là Hoa Thanh Phi khóe miệng ngậm lấy một vệt mị hoặc chúng sinh nụ cười. Nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, vị bạn học này vì sao ngủ? Tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Hoa Thanh Phi ôn nhu mà hỏi, tiếng trời nhường đại gia lòng ngứa ngáy. hận không thể bị hỏi chính là mình. Này khóa quá nhàm chán, không ngủ được làm gì? Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường liền cùng vỡ tổ một dạng, mỗi người đều là cực độ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, này khóa còn nhàm chán. Tất cả mọi người đang hoài nghi Diệp Khuynh Thiên có phải hay không đầu sai lầm. Đằng sau nghe giảng bài lão sư những người lãnh đạo tức đến nổ phổi. Diệp Khuynh Thiên làm như vậy không thể nghi ngờ là đang cấp Kim Thành Đại học bôi đen. Được, a, vị bạn học này đi theo ta. Ta có lời nói cho ngươi. Hoa Thanh Phi trên mặt không có chút rung động nào. Thản nhiên nói, ngoạn tao, lão đại ngươi nữ nhân này duyên. Tiên nữ vậy mà gọi hắn đơn độc nói chuyện. Dù cho bị khai trừ ta cũng nguyện ý. Đơn giản quá hâm mộ. Diệp Khuynh Thiên đời trước nhất định cứu vớt thế giới. Tại vô số người ánh mắt hâm mộ bên trong, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, không cần đi, người thật sự giảng vô cùng nhàm chán a. Diệp Khuynh Thiên ngươi thái độ gì? Còn không mau đi. Diệp Khuynh Thiên vừa mở miệng, đằng sau nghe giảng bài các lão sư lập tức hô. Đạo viên càng là chạy đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Diệp đồng học tính cho ta một bộ mặt, không nên để cho chàng diện xấu hổ. Có được hay không? Ngươi nhanh đi, vấn đề này không giải quyết, ta có thể muốn thất nghiệp. Tiền đồ của ta đều ở trên thân thể ngươi. Được, ăn. Diệp Khuynh Thiên đáp ứng. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên đi vào một gian phòng làm việc. Nơi này là Hoa Thanh Phi tạm thời nghỉ ngơi điểm. Gọi ta tới sự tình gì? Diệp Khuynh Thiên không nhịn được hỏi. Hoa Thanh Phi yêu nhã đến chồng lên hai chân, cười cười nói, lão bằng hữu gặp mặt, chào hỏi không nên sao? Diệp Khuynh Thiên tìm một chỗ ngồi xuống đến, cười lạnh nói, như người loại này xí nghiệp lớn tổng giám đốc thời gian cực kỳ quý giá sao? Cam lòng dùng tại đây loại nhàm chán sự tình bên trên. Hoa Thanh Phi buông buông tay, nhàm chán sao, ta cảm thấy không tẻ nhạt. Ha ha, Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Đúng rồi, vừa rồi ta trên lớp giảng đồ vật ngươi cũng đã hiểu. Vì sao từ đầu ngủ đuôi? Hoa Thanh Phi tò mò hỏi. Còn có ngươi nói ta giảng nhàm chán. Một câu cuối cùng mới là then chốt. Hoa Thanh Phi là nghiêm túc soạn bài. Căn cứ tự thân trải qua chuẩn bị, tự nhận là không có vấn đề. Đến Diệp Khuynh Thiên nơi này lại thành nhàm chán. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhiều đạo nụ cười trào phúng. Đều là một chút đồ vô dụng. Nghe cũng vô dụng, đồ vô dụng. Hoa Thanh Phi cau mày. Trên mặt nhiều một tia không vui. Đều là một chút trên lý luận đồ vật thôi. Trên mạng vừa tìm một đống lớn. Kim Thành chỗ Tây Bắc. Hoàn cảnh đầu tư kém, tài nguyên thiếu thốn, ngươi nói căn bản không làm được. Mặc dù ngươi Hoa Thanh tập đoàn tại ở vào bá chủ địa vị, nhưng ngươi tài nguyên, ngươi nguồn tiêu thụ, người của ngươi mạch đều dựa vào đều là Đông Nam Duyên Hải cùng mặt khác phát triển khu vực. Cùng Kim Thành cơ hồ không quan hệ. Còn có một chút, ngươi người nhà họ Hoa thân phận có thể tự động tẩy trừ rất nhiều chướng ngại. Diệp Khuynh Thiên, chăm chú nhìn Hoa Thanh Phi nói, cho nên ta cho rằng Kim Thành Đại học mời ngươi tới giảng bài, hoàn toàn là lãng phí tiền. Nghe xong Diệp Khuynh Thiên phân tích, Hoa Thanh Phi giật mình, càng là không có cách nào phản bác, ngươi vậy mà biết này chút. Hoa Thanh Phi đôi mi thanh tú sâu nhàu, Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, là cái người sáng suốt liền có thể nhìn ra. Lừa gạt thanh sắp học sinh có khả năng. Đối với Diệp Khuynh Thiên có thể phân tích ra hết thảy. Hoa Thanh Phi cũng không nhiều kinh ngạc. Dù sao Diệp Khuynh Thiên thế nhưng là Diệp Cuồng Phong chi tử. Có chút thiên phú là bẩm sinh. Một lúc lâu sau, Hoa Thanh Phi thở dài nói. Không sai, ngươi nói không sai. Mặc dù là thực tiễn cùng lý luận kết hợp. Nhưng ta không có căn cứ đại gia tình huống, vẻn vẹn cầm ta tình huống của mình tới nói, rất có thể dạy hư học sinh. Ngươi đi theo ta, Hoa Thanh Phi thần sắc nghiêm túc,